Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2042, chương 2040, quét ngang hết thầy. Vốn dĩ con kia hoàng mao hầu tử đột nhiên dị biến. Một chút cất cao hai trượng có thừa, thành một cái đại quái vật, đã để ta có chút khó có thể tiếp nhận, không có nghĩ rằng. Quái vật này còn có như vậy thần kỳ thủ đoạn, không riêng gì dài bốn con mắt, cao nhất đôi mắt kia còn có thể bắn ra hai đạo hồng mang, đem mấy chục mét có hơn mấy cây đại thụ đều cho đốt. Con mắt này cũng quá kinh khủng một ít, ở đâu là con mắt, quả thực chính là súng laser. Liếc mắt qua, đối phương liền hôi phi yên diệt, nghiêu bước lập lòe. Quả thực làm ta phục sát đất, như thế xem ra, này hoàng mao hầu tử xác thực hẳn là ta tiên tổ ra trên bờ vai con khỉ kia. Nó hẳn là còn có một cái hết sức đặc thù tên, gọi là bốn mắt ngao hầu, cũng gọi là bốn mắt linh hầu. Vừa ra tay liền miểu sát hết thảy tiết tấu, nhìn thấy con khỉ này đều lợi hại như thế. Thật không biết ta tiên tổ ra năm đó là một tồn tại ra sao. Kia Bành Chấn Dương Cương mới tránh nhanh, bằng không sớm đã bị kia hoàng mao hầu tử thoáng cái cho thiêu chết. Nhìn thoáng qua kia Bành Chấn Dương sau, con kia kinh khủng hoàng mao hầu tử lại hướng phía đứng tại hắn thân thể mặt khác một bên thanh. Long trưởng lão nhìn sang, kia thanh long trưởng lão tại lập tức dọa có chút hồn bất phụ thể. Vội vàng dùng kia xúc địa thành thốn thủ đoạn hướng phía nơi xa bỏ chạy mà đi. Nhưng là kia thanh long trưởng lão cũng không thoát khỏi đi bao xa. Chỉ là ẩn thân tại một chỗ cự thạch đằng sau, lẳng lặng quan sát lấy chiến cuộc. Bành Chấn Dương bỏ chạy sau, rất nhanh lần nữa xuất hiện hoàng mao hầu tử trong tầm mắt. Chờ kia Bành Chấn Dương xuất hiện sau, thanh long trưởng lão theo sát lấy cũng lần nữa xuất hiện. Phân hai nhóm, hướng phía hoàng mao hầu tử cùng màu lam chim họa mi bên này giết tới đây. Kia hoàng mao hầu tử đứng tại chỗ không nhúc nhích. Đầu tiên là nhìn thoáng qua kia Bành Chấn Dương. Sau đó nhanh chóng xoay người nhìn về phía thanh long trưởng lão. Hoàng mao hầu tử sở xem địa phương, lập tức bốc cháy lên một đại đoàn khói đen phóng lên tận trời. Ta rõ ràng nhìn thấy tốc độ kia hơi chậm một ít thanh long trưởng lão bị hoàng mao hầu tử con mắt người bắn ra kia hai đạo hồng mang nhóm lửa, trong nháy mắt liền hóa thành một khối than cốc ầm vang ngã xuống đất. Ta sững sờ, nghĩ thầm không phải đâu, thanh long trưởng lão nhanh như vậy liền bị con kia hoàng mao hầu tử cho thiêu chết rồi. Ngay tại ta thời điểm kinh nghi bất định, vẫn luôn tung bay ở bên cạnh ta ngươi chỉ màu lam chim họa mi đột nhiên mắng. Tiểu tạc, tại cô nãi nãi trước mặt chơi loại này phân thân thủ đoạn ngươi còn non lắm. Muốn đánh lén, không có cửa đâu. Nói, kia màu lam chim họa mi liền nhanh chóng quạt hương bồ mấy lần cánh. Có vô số tảng băng tử như lưỡi dao đồng dạng hướng phía kia đột nhiên xuất hiện tại đằng sau ta. Cách đó không xa thanh long trưởng lão đánh qua, ta giờ mới hiểu được tới, nguyên lai thanh long trưởng lão là dùng một cái phân thân. Chuyển rời hoàng mao hầu tử ánh mắt, sau đó muốn từ phía sau lưng đánh lén chúng ta. Này một ít thủ đoạn bị lão cô nãi nãi cho dễ như trở bàn tay khám phá. Thanh long trưởng lão cái này phân thân thủ đoạn, ta không chỉ gặp một lần, tuyệt đối có thể hù dọa người. Tại lão cô nãi nãi những cái kia tảng băng tử uy hiếp phía dưới, thanh long trưởng lão chưa thể đạt được, đành phải nhanh chóng thối lui. Mà đúng lúc này đợi, kia Bành Chấn Dương đã xách theo hàn băng lưỡi đao chạy vội tới hoàng mao hầu tử bên người. Huy kiếm hướng phía hoàng mao hầu tử trên người chém xuống. Kia hoàng mao hầu tử trên người có cứng rắn áo giáp, tựa hồ cũng không làm sao e ngại Bành Chấn Dương hàn băng lưỡi đao. Chủ yếu là cái này đầu nhi cách xa quá lớn, vừa mới tiếp xúc liền bị hoàng mao hầu tử một cái đập vào kia hàn băng trên mũi dao. đem kia Bành Chấn Dương cho đánh bay ra ngoài. Trong mắt ta gần như không thể chiến thắng Bành Chấn Dương. Tại Hoàng Mao hầu tử thủ hạ xem ra cũng không qua được mấy chiêu. Liền hốt hoảng tránh lui. Nhưng mà, Hoàng Mao hầu tử tựa hồ cũng không tính bỏ qua hắn. Gào thét một tiếng sau, sải bước liền hướng phía Bành Chấn Dương truy sát đi qua. Khi đi ngang qua bên cạnh một cây đại thụ đồng thời, kia Hoàng Mao hầu tử bắt lại ngọn cây, đem cây đại thụ kia cho nhổ tận gốc, một cái tay khác hướng xuống một lột, liền đem đại thụ kia cành lá tất cả đều lột xuống dưới. Lúc này cây đại thụ kia tại Hoàng Mao hầu tử trong tay chính là một cái thô to một chút côn. Hướng phía kia Bành Chấn Dương quét ngang tới, thật ngông cuồng làm lộ. Này Hoàng Mao hầu tử vừa ra tay, quả thực thế không thể đỡ. Trong tay cây đại thụ kia vung vẩy trước đó, đem chung quanh mấy gốc cây mộc quét ngang ngổn ngang lộn xộn nằm trên mặt đất. Hướng trên mặt đất vung mạnh, trên mặt đất liền có thể ném ra một cái hố to tới. Tại như thế cường đại mà ngang ngược lực lượng trước mặt, Bành Chấn Dương liền tỏ ra nhỏ yếu rất nhiều. Cảm giác đều không có cái gì chống đỡ chi lực, đang nhanh chóng trốn tránh trong lúc đó, căn bản là không có cách tại rảnh tay đối phó Hoàng Mao hầu tử. Vì trốn tránh kia Hoàng Mao hầu tử truy sát, Bành Chấn Dương còn dùng dòng nước ngưng kết ra mấy cái cự đại băng nhân ra tới, muốn ngăn cản nó, thế nhưng là những cái kia băng nhân tại Hoàng Mao hầu tử dưới tay căn bản không có bất luận cái gì phát huy đường sống, Hoàng Mao hầu tử căn bản không có trốn tránh. Một gậy quét ngang qua, ba bốn cái băng nhân liền bị đánh thất linh bát lạc. Đằng sau mấy cái băng nhân thì bị kia Hoàng Mao hầu tử ngạnh sinh sinh đụng thất linh bát toái. Vụn băng tản mát đầy đất đều là, kia Hoàng Mao hầu tử tựa như là nổi điên đồng dạng. Có 10 phần lực phá hoại, quét ngang hết thảy. Thế không thể đỡ, Bành Chấn Dương bị hắn truy 10 phần chật vật, chỉ lo không ngừng chạy trốn, mà kia Thanh Long trưởng lão cũng hoàn toàn bị lão cô nãi nãi cho cuốn lấy. Có lẽ lão cô nãi nãi tu vi không nhất định so Thanh Long trưởng lão cao, nhưng là lão cô nãi nãi lại vẫn luôn bay ở trên trời. Cho dù kia Thanh Long trưởng lão có mọi loại thủ đoạn, đối với lão cô nãi nãi cũng không hình thành nên cái uy hiếp gì. Thấy cảnh này, trong lòng ta rung động không hiểu. Rốt cuộc nhận thức được cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Thế gian này còn có càng cường đại hơn tồn tại. Mà liền tại lúc này, ta trong ngực ôm Lý Khả Hân, thân thể đột nhiên có chút bỗng nhúc nhích. Ta lúc này mới nhớ tới trọng thương ngã gục Lý Khả Hân tới. Nàng không thể chết, ta nhất định phải cứu sống nàng. Nghĩ tới đây, ta hít sâu một hơi, cắn răng, một chút đem Lý Khả Hân bế lên. Kỳ thật, ta hiện tại bị thương rất nặng, nhất là thúc dục tinh huyết. Phản phệ chi lực càng cường đại, nếu không phải phát sinh trước mắt một màn này, kích thích thần kinh của ta, ta nghĩ ta cũng sớm đã ngất đi. Còn có một cái tín niệm, đó chính là Lý Khả Hân tuyệt đối không thể chết. Ta nhất định phải cứu sống nàng. Nghĩ tới đây, cũng không biết chỗ nào xông tới một cỗ khí lực. Ta đem Lý Khả Hân bế lên, liên thanh chào hỏi đều chưa kịp cùng lão cô nãi nãi đánh. Liền ôm Lý Khả Hân loạch choạng hướng phía tiết ra hai vị lão gia tử pháp trận phương hướng chạy. Qua, này khởi thân, lập tức cảm thấy trời đất quay cuồng, dưới lòng bàn chân nhẹ nhàng, như là dẫm tại trên bông đồng dạng, mỗi đi lên phía trước một bước đều gian nan dị thường. Thế nhưng là ta nhất định phải đi xuống. Khả Hân, ngươi kiên trì một chút nữa, ta lập tức liền đi mời tốt nhất thần y cho ngươi trị liệu. Ngươi nhất định sẽ sống sót. Ta có chút bối rối nói, bất tranh khí nước mắt cuồn cuộn mà rơi. Tiểu cửu ca, ta lạnh quá a, tựa hồ nghe đến ta thì thầm. Lý Khả Hân mở mắt, suy nghĩ nhìn về phía ta, thể loại giả sử,